Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Mai Gai Hạ Màn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng nguyệt phiếu làng lá ngoài thôn. Trắng tinh dưới ánh trăng một đạo màu xanh lá cây bóng người không ngừng nhảy. Nhảy tư thế đặc biệt quái dị. Cẩn thận vừa thấy sẽ phát hiện nguyên lai là một tay dựng ngược đưa lưng về phía sau nhảy. Triệu Mục đứng ở một cây số bên ngoài trên ngọn cây. Cặp mắt gân xanh nổ tung dùng bạch nhãn người quan sát Mai Gai nhất cử nhất động. Tu luyện thể thuật, ở kim tiền tiêu hao phía trên vượt xa nhẫn thuật. Tu luyện thể thuật dễ dàng bị thương. Cái này thì yêu cầu phải dùng tất cả loại thuốc không ngừng đối với thân thể chữa trị. Mặc dù là tinh anh thượng nhẫn, nhưng là Mai Gai cũng không giàu có. Liên tục ăn giá cao thịt nướng lại là móc rỗng tích góp. Thừa dịp buổi tối ở làng lá chung quanh đi săn một ít đủ mãnh thú cường đại. Sau đó đổi lấy miễn phí thịt nướng đã là mấy ngày gần đây trạng thái bình thường. Đây là tốt nhất ra tay cơ hội. Vèo, Triệu Mục ở trong rừng không ngừng qua lại, mượn bạch nhãn tránh làng lá chung quanh đội tuần tra. Mắt xem Mai Gai chung quanh một cái đội tuần tra cũng không có. Ngay tức thì mặc lên niệm lực màng giảm bớt một nửa trọng lực bùng nổ toàn lực xông tới. Hơn ngàn mét không tới mấy giây đã vọt tới Mai Gai bên cạnh. Quán niệm lóc xương dao che giấu khí lưu hiệu quả đặc biệt để cho chảy nước rút quá trình một chút. Động tĩnh cũng không có sinh ra. Nhưng vào giờ khắc này, Mai Gai vẫn là bằng vào cảm giác nhận ra được không đúng. Mặc dù không biết nguy hiểm cụ thể từ phương hướng nào đến gần, nhưng là hắn có thể nhất định là có người để mắt tới mình. Mùi thơm thoang thoảng đột nhiên xuất hiện ở chung quanh. Mai Gai lập tức khép kín hô hấp, nhưng là đã muộn. Ở trong cơ thể hắn ẩn núp tê liệt thần kinh độc tố vào giờ khắc này hoàn toàn kích hoạt. Tay chân hoàn toàn không cách nào khống chế cả người một đầu từ trên cây ngã xuống. Hư không chung một cây dao găm đâm về phía Mai Gai tim. Sống chết nháy mắt, Mai Gai trên mình đột nhiên ở giữa bộc phát ra màu xanh hơi nước. Bát môn độn giáp, Mai Gai ngay tức thì mở ra đến thứ 7 cửa. Gần trong gang tấc Triệu Mục bản thể, ngay tức thì và xa xa ảnh phân thân tiến hành một lần thay đổi. Vốn nên cả người bị trời ạ Mai Gai, chấn áp kịch độc trong cơ thể ở giữa không trung đá ra một cước. Ảnh phân thân ngay tức thì bị xé thành phấn vụn, thậm chí không khí đều bị xé sóng trùng kích phá hủy phía trước rừng cây tạo thành một cái dài đến mấy trăm mét rãnh. Tê liệt thần kinh độc tố, bị Mai Gai bát môn độn giáp cho cưỡng ép áp chế. Thấy chẳng qua là đá bể một cái ảnh phân thân, Mai Gai không chút do dự xoay người xông về làng lá. Hắn trạng thái bây giờ thật không tốt, mặc dù mượn bát môn độn giáp thứ 7 cửa bùng nổ chakra cưỡng ép áp chế kịch độc trong cơ thể. Nhưng là thứ 7 cửa bản thân thì không phải là có thể lâu dài duy trì. Hắn không biết địch nhân là ai, không biết mình là làm sao trúng độc, bây giờ không phải là nhất định không thể rút lui nhiệm vụ thời gian. Bảo toàn sinh mạng trở lại làng lá giải độc mới là chủ yếu. Nhưng chân trước xông ra, Mai Gai liền bị vội vã nửa đường đi vòng vèo, bởi vì là hắn thấy được, bị treo ở trên cây đánh ngất đi Tiểu Ly, mặc dù không biết là thật là giả. Có thể vạn nhất là thật hắn như vậy đi mất thì chẳng khác nào buông tha Tiểu Ly sinh mạng. Ít nhất phải tiến lên tự mình tra nhìn một chút hắn mới có thể yên tâm rời đi. Vô hình lưỡi đao, ngay tức thì ở Rock Lee sau lưng xuất hiện chặt xuống một cái cánh tay trái. Cánh tay này bị bắt lại ném về phía Mai Gai. Mai Gai bắt lại chẳng qua là nhìn một cái liền hoàn toàn nổi giận. Đây không phải là ảo thuật, cũng không phải phân thân thuật, mà là chân tránh Tiểu Ly bị chặt xuống một cánh tay. Vậy phía trên tay trái một đạo vết thương chính là trạng vạng tối huấn luyện lưu lại sẽ không có giả. vượt qua tốc độ âm thanh lực bộc phát, ở trong nháy mắt gần sát Tiểu Ly. Giống vậy vào giờ khắc này, Rock Lee chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, My Guy phải đối mặt lựa chọn khó khăn, xông về vặn vẹo không gian cứu ra Rock Lee, vẫn là bảo toàn tự xem Rock Lee bị vặn vẹo không gian xé nát. Câu trả lời lúc đó là, đệ tử yêu mến còn không có tách thả ra thanh xuân làm sao có thể chết ở chỗ này. Phúc suy, vọt tới bên cạnh ôm Rock Lee My Guy, trên không trung ngơ ngác nhìn cắm ở tim mình dao găm. Cây chủy thủ này, cầm ở Rock Lee trong tay, mà Rock Lee ngẩng đầu nhìn hắn lạnh như băng cặp mắt. Vậy con mắt trái con người rõ ràng chính là Sharingan. Chẳng lẽ, My Guy phản ứng đầu tiên, chính là Rock Lee bị Sharingan cho thôi miên khống chế. Phản ứng thứ hai, ngay tức thì cắt đứt Rock Lee tứ chi. Cuối cùng đập đầu huyệt vị đánh ngất xỉu. Tim bị vặn thành phấn vụn hắn đã không thể có thể sống được. Ít nhất phải trước khi chết đem mình yêu thương đệ tử đưa về làng lá thoát đi ma trường. Bát môn độn giáp cuối cùng một môn. Cửa chết vào giờ khắc này ngang nhiên mở ra. Cả người màu xanh da trời hơi nước đổi thành là màu đỏ. Hướng sau lưng đá ra tốc độ cực cao một cước. Nếu không thấy được địch nhân ở kia, vậy thì không khác biệt một cước đá chết. Không khí bị màu máu đỏ chakra một cước đá bể sinh ra mơ hồ vặn vẹo không gian không khí pháo. Dài đến mấy ngàn mét đất đai bị xé. Mười mấy dặm bên ngoài làng lá cũng vào giờ khắc này đất rung núi chuyển. Không kịp tìm kẻ địch sống hay chết, My Guy ôm Tiểu Ly xông về làng lá. Làng lá bệnh viện, My Guy thải đạp không khí lưu lại liên tiếp chuỗi âm bảo rơi trên mặt đất. Lập tức có nhẫn giả vây quanh đi ra. Có người nhận ra là My Guy lập tức gọi tới chữa bệnh nhẫn giả. Nhưng là My Guy chẳng qua là kiên trì trước cứu chữa Tiểu Ly. Còn như chính hắn, sớm trong tim bị cắn nát thời điểm liền quyết định chết. Chớ nói chi là tim nghiền sau lại mở ra thứ bát môn. Bây giờ hắn tim chakra đã sắp tắt, cả người đều bắt đầu một chút xíu bởi vì là nhiệt độ cao mà thán hóa. My Guy ngồi ở Rock Lee bên cạnh, bi thương nhìn Tiểu Ly mất đi cánh tay trái. Không có cánh tay trái, thể thuật tu vi tương đương với phế một nửa. Chỉ hy vọng Tiểu Ly không muốn nhớ phải là hắn thọc mình một dao. Nếu không cái này tất nhiên sẽ để cho Tiểu Ly hối hận cả đời. Trên thân thể tàn tật cũng không đáng sợ. Đáng sợ là trong lòng nếu như xuất hiện không cách nào bù đắp vết thương rất có thể hoàn toàn phá. Hủy Tiểu Ly đời người. Người phải kiên cường. My Guy đưa tay sờ một cái Tiểu Ly tóc ngắn vô lực rủ xuống tay phải. Ngay tại trong một cái chớp mắt này, hôn mê đang tiếp thụ trị liệu Rock Lee đột nhiên ở giữa tỉnh lại. Bị cắt đứt cánh tay phải và hai chân lại vào giờ khắc này hoàn hảo như lúc ban đầu. Ngay tức thì thoáng hiện ở My Guy sau lưng bóng dáng trong. Thu hồi thi thể trên đất vẽ một cái cỡ quả đấm tròn. Còn không cùng chung quanh chữa bệnh nhẫn giả và An Bu tiến lên ngăn trở. Đã giống như rơi vào trong giếng như nhau tại chỗ biến mất động màu đen miệng. Mười mấy đắng không đi theo bay vào, nhưng theo cửa động biến mất hết thảy bình tĩnh lại. Tứ thứ nghiên nhà trọ, Rock Lee nằm trên đất cười lớn, máu thịt ma hộp từ không gian cất đồ thả ra. Bọc lại Rock Lee bắt đầu sửa đổi thân thể, thoáng qua ở giữa biến mất cánh tay trái đã khôi phục như cũ. Thậm chí thân thể vậy đi qua điều chỉnh lần nữa khôi phục triệu mục diện mạo như cũ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chưa có hoàn toàn dựa vào tê liệt thần kinh độc tố. Giống như Maha Dâu Địch như nhau, cho dù thân thể bị tê liệt, cường đại khí vậy có thể khống chế thân thể hành động tự nhiên. My Guy mở bát môn thực lực thậm chí vượt qua Maha Dâu Địch. Tê liệt thần kinh độc tố căn bản không cách nào gửi hắn vào chỗ chết. Chân chính sát chiêu là hắn đem mình thân thể cải tạo và Rock Lee giống nhau như đúc lấy giả loạn thật. Sau đó ở trên người mình thi triển thần uy, bức bách Mai Gai đi vòng vèo cứu viện. Ở hắn cứu viện ngay tức thì, đem thần uy lực lượng ràng buộc ở trong tối giết liền lòng bề ngoài. Gia trì thần uy lực lượng ám sát tâm ở lưỡi đao bề ngoài có vặn vẹo không gian chiếm đoạt hết thảy. Lực tàn phá, mạnh như Mai Gai lúc ấy trên người chakra, cũng bị dung hợp không gian chi lực ám sát tâm xuyên qua. Duy nhất để cho hắn đau lòng là, thần uy đụng chạm ám sát tâm đưa đến ám sát lòng chịu đựng lâu độ rụt đột ngột liền 20 điểm. Mai Gai dùng bắp thịt khóa lại ám sát tâm lại để cho ám sát lòng chịu đựng lâu độ suy yếu 30 điểm. Hôm nay ám sát tâm chỉ còn lại 50 điểm chịu đựng lâu độ. Mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng là Mai Gai chung quy là chết ở tay hắn bên trong. Triệu Mục cầm ra Mai Gai rơi xuống màu tím siêu duy thẻ bài. Nhẹ nhàng gãy mong đợi nhìn bên trong đánh mất. Cùng trong chốc lát, làng lá bệnh viện, làng lá ngoài thôn chiến trường. Lấy Hokage đệ tam cầm đầu từng cái nhẫn giả tức giận tra tìm hết thảy đầu mối. Nhưng là bọn họ cái gì cũng không tìm được. Thậm chí cũng không có phát hiện ở bên cạnh họ mang xoắn ốc mặt nạ chỉ có thể nhìn được mắt phải. Thần bí bóng người, sao dung kiều, xem hình Mai Gai và Rock Lee HTTPS. / 52F4I29A832144I30AY -05F55C91219972A85D6B1F4I703468I6B.SSL. cf2.acacdn.com /products/picturesuies/30321.jpg sau, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/sonz-noi-lai-noi-tap-noi-lam-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.